Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, giảng giải. Lương Thành hiện tại cũng không vội mà rời đi Lục Trúc trại. Sau đó theo trong sân rộng tất cả mọi người đến một bên cái kia chòi hóng mát bên bờ. Tăng thần giáo đã sớm ở nơi đó bố trí xuống mấy chục bàn yến hội. Một bàn bàn đồ ăn còn có chút phong phú. Đều là chút địa phương đặc sản yêu thú thịt hoặc là một số hắn cái gì hiếm thấy chân quý nguyên. Liệu nấu ăn, nhìn qua nấu nướng đến vô cùng dụng tâm. Tại chòi hóng mát cửa, Lương Thành xa xa đã nhìn thấy cái kia lẻ loi độc hành Tần Cương. Chỉ thấy thần sắc hắn chán nản. Đoán chừng là phát hiện mình tại Đại Huyền Quốc quân đội trong mắt bất quá là cái pháo hôi về sau. Cả người niềm tin cũng có chút dao động. Loại này tàn khốc nhận biết, hiển nhiên đối với hắn loại này xuất thân Vũ Đức Viện người mà nói vô cùng không dễ chịu. Lương Thành nhẹ nhàng truyền âm cho Tần Cương. Tần huynh, mời không cần làm ra nhận biết ta bộ dáng. Không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia cái này tăng thần thánh địa nhiệm vụ. Tần Cương nghe đến, Lương Thành thanh âm về sau nao nao. Quét mắt một vòng Lương Thành chi sau quả nhiên giả bộ như không biết. Chậm rãi đi tới một bên về sau. Nhìn xem xung quanh cũng không có người chú ý tới mình. Lúc này mới truyền âm cho Lương Thành. Lương huynh, không nghĩ tới ngươi cũng được phái tới. Có thể là vì sao muốn tại hạ làm ra không biết ngươi bộ dáng đâu. Lương Thành giải thích nói. Tại hạ đã từng lưu lạc đến Bắc Trương Quốc. Ở nơi đó cũng kết bạn mấy cái coi như không tệ bằng hữu. Bọn họ một mực không biết ta là Đại Huyền Quốc người. Ta ở lại một chút còn muốn đi bọn họ một bàn trò chuyện một chút. Thăm dò bọn họ hàm ý. Cho nên muốn trang thành một cái ai cũng không biết tán tu. Như thế tương đối tốt nói chuyện một số. Tần Cương hơi hơi gật gật đầu. Tốt, ta minh bạch, quả không phải vậy. Thần kiếm môn cái kia một đám kiếm tu cũng đến gần chòi hóng mát về sau. Trương Hiếu Sơn nhìn đến đứng ở một bên Lương Thành. Lập tức không khỏi giải thích một thanh kéo qua. Miệng nói, Lý huynh, ta nhìn ngươi một người ở đây cũng không có ý gì. Không bằng cùng chúng ta một bàn mọi người uống mấy chén. Lương Thành đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cười lấy gật gật đầu liền theo Trương Hiếu Sơn đi qua. Lại không phòng Trương Hiếu Sơn còn chưa đi tiến chòi hóng mát. Lại liếc nhìn Tần Cương. Trương Hiếu Sơn lập tức đi đến Tần Cương trước mặt cười nói. Ha ha ha, Tần huynh, chúng ta lại gặp mặt. Tuy nhiên chúng ta là địch không phải bạn. Nhưng là ta cảm thấy ngươi cái này người có tình có nghĩa cũng không tệ lắm. Nếu là không ghét bỏ, chúng ta cũng cùng uống mấy chén. Tần Cương nghe vậy cười nói. Tốt, ta Tần Cương mặc dù là Đại Huyền Quốc người. Nhưng là cùng thần kiếm môn các vị kiếm tu tiếp xúc một đoạn thời gian. Tần Cương cũng nhìn đến các vị nhân phẩm không tầm thường. Trong lòng cũng là vô cùng ngưỡng mộ. Là cần phải cùng uống mấy chén. Trương Hiếu Sơn cười ha ha một tiếng. Thân thủ kéo lại Tần Cương tay phải. Cứ như vậy cùng hắn dắt tay đi đến yến hội trước đó. Lương Thành thấy thế. Cảm thấy Trương Hiếu Sơn tiến hành rất có cổ phong cách. Hành động gọn gàng mà linh hoạt. Cảm thấy không tệ người thì nguyện ý kết giao. Không có hứng thú người thì không thèm để ý. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân. Quốc sự là quốc sự. Công và tư rõ ràng. Lẫn nhau không liên quan. Trong lòng cũng có chút bội phục hắn làm người. Thần kiếm môn chúng kiếm tu đều biết Lương Thành cùng Tần Cương hai người. Tần Cương đương nhiên không cần phải nói. Những thứ này kiếm tu có chút thưởng thức. Tự nhiên nguyện ý cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nhưng là bọn họ nhưng không có đem Lương Thành cùng cái kia suy sụp không chịu nổi lão giả liên hệ. Tới, chỉ nhớ rõ từng tại tăng thần thánh địa bên trong cứu qua hắn. Cũng coi là cái gương mặt quen. Nói đến mọi người cũng cuối cùng sẽ đối giúp mình hơn người có ấn tượng tốt. Bởi vì vừa nhìn thấy hắn cảm kích ánh mắt, chính mình tâm tình thì rất vui sướng. Sau đó cũng đều đối với Lương Thành cười khẽ. Hiện tại mọi người như là đã theo tăng thần thánh địa bên trong đi ra. Tại Lục Trúc trại bên trong cũng tạm thời không có địch ta phân chia. Sau đó đều thoải mái uống. trò chuyện một số tin đồn thú vị chuyện bịa. Mọi người chung đụng được cũng là 10 phần tương đắc. Trương Hiếu Sơn nâng chén khuyên một vòng rượu về sau. Giống như là chợt nhớ tới cái gì đến. Quay đầu hỏi Tần Cương nói. Đối Tần huynh, ta chợt nhớ tới một chuyện. Ban đầu ở cây kia lão cây dâu phía trên thời điểm. Ngươi cùng vị lão giả kia bị tầm yêu cổ quái bọt khí bao trùm về sau. Thì cùng một chỗ biến mất. Lúc đó ta còn tưởng rằng các ngươi đều vẫn lạc. Hiện tại đã ngươi còn ở nơi này. Tự nhiên là bình an vô sự. Nếu là không có cái gì không tiện. Ngươi có thể cáo chi một chút lúc đó chuyện gì phát sinh sao? Ta một mực đối cái kia cổ quái bọt khí cảm thấy hiếu kỳ. Cảm thấy bên trong ẩn chứa một loại nào đó thời gian chi lực. Tần Cương để ly rượu xuống nói. Chuyện này à, đương nhiên có thể nói. Ta không có gì tốt giấu giếm. Hiếu Sơn huynh đoán không lầm. Cái kia bọt khí là sẽ cải biến thời gian không gian. Lại nói ta lúc đó bị cái kia bọt khí bao ở về sau. Đã cảm thấy bốn phía đen kịt một màu. Cái gì cũng nhìn không thấy. Thời không cảm giác đều hoàn toàn biến mất. Cũng không biết qua bao lâu. Cái kia bọt khí bỗng nhiên vỡ toang mở. Sau đó ta liền đi đến trước kia trải qua một cái thời gian điểm mấu chốt. Tại cái kia thời gian điểm. Đằng sau hết thảy đều còn chưa có xảy ra đây. À, lại là dạng này. Trương Hiếu Sơn nghe đến đó. Nhất thời đến hứng thú. Trầm ngâm nói. Nguyên lai cái kia bọt khí thật đúng là thời gian thuộc tính đồ vật. Thật sự là có ý tứ a. Sau đó đây. Đằng sau lại phát sinh cái gì? Tần Cương nói tiếp. Làm ta trở lại trước đó cái kia thời gian điểm mấu chốt về sau. Thì cẩn thận suy nghĩ một phen. Cảm thấy đằng sau phát sinh những chuyện này ta thật sự là không cách nào ứng phó. Lại nặng như vậy mới tới một lần cũng là uổng công. Đã sau cùng ta đều phái không lên chỗ ích lợi gì. Vậy còn không bằng như vậy thu tay lại. Không tham dự nữa phía dưới sự tình. Sau đó ta thẳng thắn hồi ra bên ngoài. Cùng hắn đạo hữu cùng một chỗ tiến công những cái kia thổ dân sơn trại. Cùng tang thần thánh địa đám thổ dân rắn rắn chắc chắc làm mấy cái trận chiến. Thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Còn thuận tiện thu hoạch không ít thọ nguyên. Ha ha ha. Thật sự là thống khoái. Như thế kiện thú vị sự tình. Nhìn đến cái kia tầm yêu hết sức lợi hại a. Thần kiếm môn mọi người nói. Muốn là tầm yêu cũng cho chúng ta làm cái bọt khí đưa đến trước đó thời gian điểm mấu chốt liền tốt. Tốt nhất đưa chúng ta đến tiến vào tăng thần mê cung trước đó đi. Khi đó chúng ta nhiều thuận lợi. Muốn là sớm biết tiếp xuống tới sẽ ở tăng thần mê cung không thu hoạch được gì. Còn không bằng cùng Tần đạo hữu một dạng. Lựa chọn ở ngoại vi đại chiến một phen. Ha ha ha. Thần kiếm môn các tu sĩ nghe đến Tần Cương lời nói này. Nhất thời cảm thấy rất hứng thú. Mồm năm miệng mười thảo luận. Lương Thành đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn biết mình đối thời không biến hóa giải rất ít. Gặp hiện tại vừa vặn hàn huyên tới cái đề tài này. Trên bàn rượu vừa vặn để đó Trương Hiếu Sơn như thế một cái giả mạo tân nhân hợp thể đại tu sĩ. Không ngại nói bóng nói gió một chút. Xem hắn có thể giải nhiều ít. Đối với thời không sự tình biết càng nhiều. Chính mình về sau vận dụng lên cái kia thiên la tàm ti đến. Thì có nắm chắc hơn một số. Sau đó Lương Thành bưng chén rượu lên. Cùng Trương Hiếu Sơn chạm cốc đối ẩm một ly về sau hỏi. Trương huynh, các ngươi chỗ nói tầm yêu chẳng lẽ là loại kia có vượt qua thời không năng lực yêu thú sao? Trương Hiếu Sơn nói. Đúng vậy a, ta trước kia từng nghe đến qua một cái tin đồn. Nói là thế gian có một loại kỳ lạ tồn tại. Tên là Thiên La Tàm. Có thể không nhận thời không hạn chế. Tùy ý du tẩu cùng quá khứ cùng tương lai ở giữa. Hiện tại xem ra, chúng ta lúc đó tại Tăng Thần Thánh Địa tao ngộ là thì là như thế một cái cường đại tồn tại. Sau cùng mọi người chúng ta thế mà còn có thể thoát được tánh mạng. Lông tóc không tổn hao gì. Hẳn là đối phương thủ hạ lưu tình. Thật sự là may mắn a, Lô sư huynh lòng còn sợ hãi. A, cái kia tầm yêu thật lợi hại như thế sao? Đúng vậy a, Lô sư huynh, nếu như cái kia tầm yêu cũng là Thiên La Tàm lời nói. Vậy nó thực lực thì thật là mạnh mẽ đến chúng ta vô pháp tưởng tượng. Nghe nói Thiên La Tàm phun ra tia, cũng có thể liên thông quá khứ tương lai. Nếu có thể được đến một đoàn nhỏ liền tốt. Bất quá a, cái này tơ tằm quý báu dường nào. Muốn lấy được nó bất quá là mơ mộng hão huyền thôi. Ai, nơi nào sẽ có tốt như vậy tạo hóa a? Trương Hiếu Sơn lắc đầu thở dài nói. Lương Thành nghe xong, cảm thấy hứng thú. Sợ cái đề tài này cứ như vậy đi qua. Sau đó muốn lôi lấy cái đề tài này tiếp lấy nhiều lời hỏi nhiều một số. Vội vàng hỏi tiếp, Trương Huynh, người nói dùng cái kia cái gọi là Thiên La Tàm Ti có thể tùy tiện vượt qua thời không sao? Thế gian lại có loại này nghịch thiên bảo vật sao? Tùy ý vượt qua thời không? Trừ Thiên La Tàm bản tôn, người khác khẳng định làm không được. Nghe nói a, sử dụng Thiên La Tàm Ti, đó cũng là có điều kiện. Cái kia tơ tằm một đầu là thông qua đi, một đầu là thông tương lai. Cái nào một mặt thông nơi đó rất khó phân biệt rõ ràng. Đồng thời cũng không phải tự dưng liền có thể đi qua. Cũng tỉ như nói trở lại quá khứ a. Như vậy thông hướng đi qua phía kia tất nhiên sẽ kết nối vào một cái cùng ngươi kiếp trước có quan. Hệ điểm mấu chốt, bằng không lời nói, không có liên hệ gì. Đó là không có thể liên thông. Đến mức kỹ lưỡng hơn sự tình. Không có người biết. Cũng có thể cảm ứng thời không chi đạo tu sĩ có thể đem Thiên La Tàm Ti khống chế được càng tốt hơn. Một chút đi, nguyên lai là dạng này. Như thế một kiện thú vị sự tình. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trầm ngâm nói. Thầm nghĩ Trương Hiếu Sơn kiến thức cũng coi là rất uyên bác. Lúc trước hắn chỗ nói tình huống cùng Thiên La Tàm chỗ nói đại khái không kém. Thậm chí nói còn kỹ lưỡng hơn chút. Như thế nhìn đến chính mình sau này muốn là vận dụng Thiên La Tàm Ti còn thật sự là một kiện vô cùng hung hiểm sự tình. Loại này vượt qua thời không sự tình không phải vạn bất đắc dĩ. Thật không thể tùy tiện sử dụng. Tốt, đoàn người vẫn là đừng đi nhiều nghĩ những thứ này có hay không có việc gì tình. Vượt qua thời không là bực nào hung hiểm sự tình. Làm không tốt đó là một con đường chết. Kia là cái gì đồ bỏ Thiên La Tàm Ti. Ta nhìn vẫn là không có tốt. Tránh khỏi làm sao chết cũng không biết. Lô sư huynh tiếp lời nói ra. Đến, không nói cái này. Chúng ta cạn thêm chén nữa. Mọi người nâng chén làm. Sau đó lại Thiên Nam Hải Bắc địa trò chuyện lên một số hắn sự tình. Bên trong Lương Thành cảm thấy hứng thú thì không nhiều. Liền không có chen vào nói. Chỉ là yên tĩnh ở một bên nghe lấy. Sau cùng mọi người rượu say tai nóng. Trò chuyện lên một số kiếm đạo đề tài. Bắt đầu lẫn nhau xác minh chính mình đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Cái đề tài này ngược lại là thành công gây nên Lương Thành hứng thú. Sau đó cũng tham dự vào thảo luận. Bởi vì thần kiếm môn sử dụng kiếm pháp cùng Lương Thành lý ra kiếm pháp là một dạng. Rất nhiều cảm ngộ có thể lẫn nhau dẫn dắt. Sau đó đều cảm thấy rất có thu hoạch. Bất quá Lương Thành cũng phát hiện cái này thần kiếm môn chúng kiếm tu hành sự tình 10 phần đại. Khí, đồng thời không có quá nhiều kiêng kỵ. Cứ như vậy ngồi cùng một chỗ. Công nhiên nghiên cứu thảo luận kiếm đạo tâm đắc. Đồng thời không lo lắng người khác nghe thấy. Thì liền Tần Cương cũng không nhịn được tham dự vào. Cùng thần kiếm môn những thứ này kiếm tu sôi động nghiên cứu thảo luận lấy. Lại qua một hồi. Thì liền bàn bên các tu sĩ cũng ào ào vây tới. Hoặc dụng tâm lắng nghe. Hoặc mồm 5 miệng 10 giảng thuật chính mình đối kiếm đạo kiến giải. Bầu không khí 10 phần sôi động cùng thẳng thắn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.